Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 907, chương 907, đối độc thân cẩu trung cực trào phúng. Y học trung tâm, Bét cùng dêm chuyện này đối với đồng mệnh uyên ương. Tại Adam trong tay, cuối cùng không có bước bọn họ duy trì đoàn thể thành viên khác gót chân. Song song sống tiếp được, cũng là cái đoàn thể này hai người duy nhất người còn sống sót. Vận mệnh có đôi khi thật rất kỳ diệu. Mỗi ngày đập cộng hưởng từ hạt nhân mảnh, đều có thể rõ ràng nhìn thấy khối u đang thu nhỏ lại. Adam dự đoán một cái, lại có 23 ngày, liền có thể làm phẫu thuật cắt bỏ khối u. Bốn nhỏ thay phiên chăm sóc, ghi chép số liệu không đề cập tới. Theo danh khí càng lúc càng lớn, một chút cái gọi là thượng lưu xã hội nhân sĩ, cũng lại không để ý hắn bác sĩ nội trú thân phận. Bắt đầu chủ động tìm hắn chẩn đoán điều trị. Adam đối với cái này nhưng thật ra là không quá vui lòng. Bởi vì những này tự xưng là thượng lưu xã hội nhân sĩ, dám lớn chút chuyện, đều muốn tìm hắn, có còn muốn gọi hắn tới cửa chẩn đoán điều trị. Tất cả đều bị Adam không chút do dự cự tuyệt. Hắn làm bác sĩ là vì trị bệnh cứu người tăng tuổi thọ, cũng không phải trở thành những cái được gọi là thượng lưu xã hội nhân sĩ tư nhân bác sĩ. Lại nói, hắn cởi xuống áo khoác trắng, người nào ở trước mặt hắn cũng không tính cái gì thượng lưu xã hội nhân sĩ. Mấy lần sau đó, những cái kia bị giáo dục thể diện người cũng không dám làm dáng, thật có sự tình cũng sẽ chủ động tới nằm viện, sau đó chỉ định Adam làm bọn họ bác sĩ. Đối với loại này tìm tới cửa, Adam sẽ xem bệnh tình mà định ra. Mà còn nhất diệu chính là hắn là bác sĩ ngoại khoa. Không phải vạn bất đắc dĩ, không có mấy người nguyện ý động đao. Mà thật muốn động đao, cũng nói bệnh tình đầy đủ nghiêm trọng. Không phải vậy đổi thành nội khoa, kia thật là có dám lớn một chút không thoải mái, liền sẽ đến tìm hắn chẩn đoán điều trị. Phòng bệnh VIP, đang cần bác sĩ, thê tử ta thế nào? Một cái trung niên Âu phục nam tử, khẩn trương nhìn qua Adam. Hibbert tiến sĩ. Adam ánh mắt hiện lên một chút cổ quái, nhưng vẫn là chân thành nói. Thê tử ngươi chính mình chẩn bệnh chính mình được tụ cầu khuẩn lây nhiễm. Sau đó chính mình tại trên mạng đặt hàng chất kháng sinh. Chấm ngoặc kép, ahat, thượng đế a. Hibbert tiến sĩ không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Ta đều nói, đây chẳng qua là một cái nhỏ bọc mù. Kia là quan điểm của ngươi. Hibbert tiến sĩ thê tử kích động nói. Ta dùng chất kháng sinh sau đó, nhỏ bọc mủ liền tốt. Nói rõ ta chẩn bệnh là chính xác. Ngươi hẳn là tin tưởng ta. Ngươi cũng không phải bác sĩ. Hibbert tiến sĩ kêu lên. Ngươi không thể nhìn vài cuốn sách, liền lung tung bản thân chẩn bệnh. Mà còn nếu mà ngươi thật lợi hại như vậy, chúng ta bây giờ vì sao lại tại bệnh viện? Sau đó nhìn về phía Adam. Đang cần bác sĩ. Nàng hiện tại đến cùng bị bệnh gì? Trên người nàng kiểm tra đo lường ra khó khăn toa khuẩn. Adam giải thích nói. Bởi vì không chính quy dùng qua nhiều chất kháng sinh, Hibbert thân thể phu nhân bên trong tất cả hữu ích khuẩn, trên cơ bản đều bị giết chết. Chúng ta cần một lần nữa dẫn vào hữu ích khuẩn. Vậy nên làm thế nào? Hibbert phu nhân khẩn trương nhìn xem Adam. Thông qua bài tiết vật cấy ghép, Adam chức nghiệp nói, phân và nước tiểu cấy ghép. Hibbert phu nhân khẽ giật mình. Ta muốn làm phân và nước tiểu cấy ghép. Hibbert tiến sĩ trực tiếp che mặt. Đúng, Adam liếc qua Hibbert tiến sĩ tấm kia quen thuộc mặt. Cố nén cười, vô cùng chức nghiệp nói. Chúng ta muốn tại lỗ mũi của ngươi bên trên bồi dưỡng thử một lần quản lý khuẩn. Sau đó cấy ghép vào ngươi dạ dày. Quyên tặng người điều kiện là một cái mỗi ngày có thể cùng ngươi tiếp xúc đến giống nhau vi khuẩn người. Bình thường là phu thê mặt khác một nửa. Xít, Hibbert phu nhân trực tiếp trách mắng âm thanh tới. Đừng nói cái này. Hibbert tiến sĩ cả giận nói. Nếu như không có ngoài ý muốn, là muốn hắn hướng trong chén kéo xít, còn muốn đưa cho bác sĩ. Đây là tiêu chuẩn quá trình trị liệu. Adam nín cười trấn an nói. Các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Khỏe mạnh trọng yếu nhất. Mà còn các ngươi đã rất may mắn. May mắn. Hibbert phu phụ chăm miệng một lời kêu lên. Ân, Adam gật đầu. Thử nghĩ nếu mà các ngươi không có lẫn nhau. Hibbert phu nhân giờ phút này là độc thân tình trạng. Ngươi muốn một lần nữa dẫn vào hữu ích khuẩn đều rất khó làm đến. Mà không có hữu ích khuẩn, có hại khuẩn thừa cơ mở rộng, người liền vô cùng dễ dàng lây nhiễm vi khuẩn virus, sau đó liền sẽ sức miễn dịch cúi xuống. Người yếu nhiều bệnh, Hibbert phu nhân hiện tại lây nhiễm khó khăn toa khuẩn, có khả năng sẽ dẫn phát giả mang tính viêm ruột, bệnh tình nghiêm trọng, thậm chí có khả năng sẽ tạo thành tử vong. Đây quả thực là đối độc thân cầu trung cực trào phúng. Có khả năng sẽ tạo thành tử vong. Hibbert phu nhân vô cùng hoảng sợ. Hibbert tiến sĩ cũng một mặt lo lắng. Sau đó cắn răng một cái. Nhìn về phía thê tử. Thừa nhận a, thừa nhận đó chính là nhỏ bọc mủ. Ngươi phản ứng quá độ. Chấm ngoặc kép. Xét. Hibbert phu nhân một mặt cầu xin. Không. Hibbert tiến sĩ ngắt lời nói. Nếu mà ngươi không thừa nhận kia là nhỏ bọc mủ. Không thừa nhận là ngươi phản ứng nhiều độ. Ta là sẽ không hướng trong chén đại tiện. Ta là New York Đại học phó hiệu trưởng. Sẽ đi Pasadena, chấp trưởng toàn nước Mỹ xếp hạng trước 10 California Đại học khoa học tự nhiên. Nếu mà ngươi không nhận sai, ta tuyệt sẽ không làm như thế chuyện mất mặt. Tuyệt không? Vậy cứ thế quyết định. Ngươi chuẩn bị xong, liền đến tìm ta. Nói xong, Hibbert tiến sĩ. À. Tương lai California Đại học khoa học tự nhiên Hibbert hiệu trưởng. Tức giận đi ra phòng bệnh. Nói cho hắn chính là cái nhỏ bọc mủ đi. York nhịn không được lên tiếng nói. Không. Hibbert phu nhân duỗi ra ngón tay. Kích động nói. Cái kia tuyệt không phải một cái nhỏ bọc mủ. Adam cho York nháy mắt. Ra hiệu hắn khuyên bảo Hibbert phu nhân. Chính hắn đi ra phòng bệnh. Tìm tới Hibbert tiến sĩ. Hibbert tiến sĩ, không muốn cùng thê tử ngươi đấu khí. Adam khuyên nhủ, đây là liên quan đến nàng khỏe mạnh đại sự. Vẫn là sớm một chút điều trị cho thỏa đáng. Đang cần bác sĩ, ngươi không biết. Hibbert tiến sĩ tức giận nói. Đây không phải là lần đầu tiên. Đau đầu lúc, nàng đã cảm thấy là ung thư não. Ở ngực có sưng khối. Tim đập không bình thường. Nàng đã cảm thấy là bệnh tim. Nhỏ sưng tấy làm mủ nàng đã cảm thấy là ung thư bao tử. Tóm lại vừa có một điểm không thoải mái. Nàng liền hướng nghiêm trọng nhất khả năng suy nghĩ. Sau đó các loại giày vò. Ta chịu đủ. Nàng phải thừa nhận sai lầm. Ta mỗi ngày ở bên ngoài phấn đấu. Bị bao nhiêu khổ. Về nhà còn muốn tiếp nhận nàng vô cớ chơi đùa lung tung. Đang cần bác sĩ. Ngươi nói một chút. Đây là một cái nhỏ sưng tấy làm mủ sự tình sao? Adam quan sát một chút Hibbert tiến sĩ sắc mặt. Nhắc nhở, sắc mặt của ngươi xác thực không tốt. Hai ngày này thức đêm. Ngoặc kép, đúng. Hibbert tiến sĩ trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Che lấp nói, gần nhất không phải phải bận rộn điều nhiệm sự tình nha. Tiệc rượu quá nhiều, còn không có chúc mừng ngươi vinh thăng California Đại học khoa học tự nhiên. Hiệu trưởng, Adam chúc mừng nói, tin tưởng California Đại học khoa học tự nhiên tại ngươi dẫn đầu bên dưới. Xếp hạng nhất định sẽ liên tục tăng lên, cuối cùng trở thành toàn nước Mỹ tổng hợp xếp hạng thứ nhất danh giáo. Cảm ơn, Hibbert tiến sĩ, nói lên cái này, một mặt đắc ý cùng tự tin. Ta tin tưởng nhất định sẽ, làm hiệu trưởng trọng yếu nhất chính là vì trường học kéo tới đầy đủ quyên tiền. Mà ta am hiểu nhất chính là cái này. Chấm ngoặc kép. Ân. Adam kém chút nhịn không được. Cố nén ý cười. Mượn đối phương tương lai danh ngôn. Ta tin tưởng ngươi. Ta biết. Không sai. Trước mắt vị này Hibbert tiến sĩ. Chính là Sheldon vị trí California Đại học khoa học tự nhiên tương lai hiệu trưởng. Cái kia hy sinh bản thân thành toàn tập thể. Vịn tường run chân phải làm Leonard thạo nghiệp vụ tiền bối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.